Rắn rết thưa nữ, chương 175, âm hồn bất tán, góc truyện audio.com, chiến sự Bắc Bang và Tây La đã xong, cuối cùng lấy Bắc Bang đại bại mà kết thúc, trong lúc nhất thời danh vọng của Ân Cửu Giả ở trong quân và dân gian không ai có thể chi phối. Đại quân cũng chuẩn bị trở về thành, mà Ân Cửu Giả lại mang theo Mộc Tịch Bắc rời đi trước, đợi đến đế đô lại tập hợp cùng đại quân. Xe ngựa vang lên tiếng két két, bánh xe cổ xưa ở trên đường nhỏ lưu lại dấu vết mờ nhạt. A Tam và Thanh Từ ngồi trước xe ngựa đánh xe, Phó Dĩ Lam thì dây dưa đòi đi với Sơ Nhị, hạ quyết tâm cần phải dựa nhờ núi lớn này, về phần Sơ Nhất thì tội nghiệp nhìn A Tam và Thanh Từ ngồi cùng một chỗ, mắt đầy oán niệm. Ân Cửu Giả và Mộc Tịch Bắc ngồi ở trong xe. Không đơn sơ như lúc đến, xe ngựa mấy người ngồi mặc dù không quá xa hoa, nhưng cũng đủ để khiến người ta vừa nhìn đã biết đây không phải người bình thường ngồi. Trong xe ngựa bố trí vô cùng thoải mái, một cái giường êm bên trên trải thật dày thảm nhung màu trắng ngà, ngăn tủ nho nhỏ 4 tầng đặt một cái ấm lộ tay và một cái lư hương, ở trong toa xe tản ra hơi ấm mờ mịt cùng hương khí mát lạnh, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Mộc Tịch Bắc nghiêng người dựa vào trên giường êm, một thân giáp y áo hai lớp màu hồng nhạt, ống tay áo cùng cổ áo lật ra ngoài, phối hợp là dung mạo tinh tế, nhìn vô cùng ấm áp, hai mắt như sóng nước dập dờn, một tay chống cằm thuận theo khe hở màn xe nhìn cảnh tượng bên ngoài. Ân Cửu Giả thì nằm ở trên giường êm, gối lên đôi chân mềm mại của Mộc Tịch Bắc, khép hờ mí mắt, không biết là đang tỉnh hay là đang ngủ, yên tĩnh mà an nhàn. Bên ngoài trên đường phố bông tuyết bay là tả như lông ngỗng, ở dưới ánh nắng trời chiều phá lệ mộng ảo, vầng sáng màu da cam chiếu xạ ở trên cổ đạo, bánh xe ở trên tuyết trắng lưu lại vết hằn thật sâu, mấy tiểu thương đeo mũ và găng tay thật dày, đứng bên đường hét lớn. Thỉnh thoảng còn xoa xoa tay, thở ra chút hà hơi, hoặc là ngẩng đầu nhìn quanh. 3 năm rồi, nàng trùng sinh đã được 3 năm rồi, kẻ thù kiếp trước hình như đã chết hết, nhưng nàng thật sự có thể hạnh phúc sao? Mộc Tịch Bắc nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ có chút thất thần, quang cảnh 3 năm, hết thảy đã cảnh còn người mất, chuyện cũ trước kia, chỉ cảm thấy 5 tháng biến thiên, thương hải tang điền, nhớ rồi quên, quên rồi tiêu thất rồi biến mất, tất cả đã từng tồn tại sao? Tam sinh ngắn ngủi, hai đời tình trường, đã từng nhóm lửa lệ quang, không biết ly tán, sơn hải mênh mông, khó mà suy nghĩ. Hồi tưởng lại từng chuyện kiếp trước dường như đã có mấy đời, thậm chí ở trong 5 tháng dài đằng đẵng, không tìm thấy một chút dấu vết chính mình đã từng tồn tại, rốt cuộc thì nàng là Tịch Tình thành Mộc Tịch Bắc hay là Mộc Tịch Bắc thành Tịch Tình, có lẽ vô luận là ai, đều chỉ có thể là sinh mệnh qua đường, cuối cùng rồi sẽ tan thành mây khói. Cũng không biết Ân Cửu Giả mở mắt lúc nào, nghiêng mặt đánh giá gương mặt nhu hòa của nữ tử. Đang nghĩ gì vậy? Mộc Tịch Bắc quay mặt lại liền đối diện với con ngươi đen nhánh của nam nhân, cảm nhận được ánh mắt thâm thúy kia thì có chút mất tự nhiên. Mấy người rời đi trước chính là muốn có thể trộm được nửa ngày an nhàn, hưởng thụ thật tốt khoảng thời gian yên tĩnh không có chiến hỏa, không có phân tranh, nhìn thành trấn cổ xưa, nhìn ánh chiều tà khi mặt trời lặn, nhìn tuyết bay đầy trời, thời gian giống như cũng yên tĩnh lại. Tiểu thư, sắc trời đã hơi trễ. Góc truyện audio.com, chúng ta có nên tìm một khách điếm ở lại qua đêm không? Thanh Từ ở bên ngoài mở miệng hỏi. Mộc Tịch Bắc gật đầu nói. Ở lại chỗ này 2 ngày đi, đại quân xuất phát muộn, đến đây cũng vừa kịp, chúng ta cũng không cần lo lắng. Thanh Từ nghe vậy, liền tìm tới một nhà gọi là khách điếm Văn Phong Các. Xe ngựa vừa mới dừng lại, liền có tiểu nhị ra chào hỏi. Mấy vị khách quan tương đương mời vào trong ngồi. Trong xe ngựa dẫn đầu đi xuống chính là một nam tử áo đen, trên người mặc lông cừu quý báu, bên ngoài khoác áo choàng màu sắc thích hợp, eo mang thắt lưng tơ trắng, trong thắt lưng là một khối bạch ngọc, trên bạch ngọc khảm tơ vàng, khắc họa hình mây cực kỳ tinh tế. Tiểu nhị vừa nhìn, liền biết đây là một khách hàng lớn, nụ cười trên mặt không khỏi sâu hơn mấy phần, chỉ tiếc dường như hơi e ngại khí tức âm trầm trên người nam tử, nên tiểu nhị chỉ có thể thất thần, không dám tùy tiện mời chào. Ngay sau đó một bàn tay trắng nõn nhấc lên màn xe, ngón trỏ tinh tế tay rất đẹp, vừa nhìn là biết tiểu thư con nhà giàu. Nam nhân ôm nữ tử xuống, động tác mềm nhẹ, lại mang theo ý tứ chiếm hữu nồng đậm. Tiểu nhị chỉ thấy 2 chiếc giày màu trắng tinh xảo dẫn đầu chạm xuống đất, châu ngọc trên giày so với châu ngọc trên đầu tiểu thư nông thôn mà hắn gặp còn chân quý hơn, tiểu nhị nhịn không được nhìn lên, muốn thấy phương dung của nữ tử, nhưng chỉ mới nhìn thấy váy nữ tử thì đã bị nam tử chặn ánh mắt. Tiểu nhị đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện được khí tức không vui trên người nam nhân, lập tức không dám ngẩng đầu nữa, chỉ đi phía trước dẫn đường. 3 gian khách phòng, Thanh Từ đem bạc cho tiểu nhị vừa thấy, lập tức mời mấy người đi lên. Trong phòng rất ấm, coi như cũng hoa lệ, có điều đối với Ân Cửu Giả lòng dạ cực kỳ hẹp hòi mà nói, là rất không vui khi Mộc Tịch Bắc dùng đồ của người bên ngoài. Cho nên, không đến nửa canh giờ, đồ đạc trong phòng liền rực rỡ hẳn lên, toàn bộ bị đổi lại thành đồ mới tinh cực kỳ chân quý.